chẳng buồn nhìn dòng sông đâu rồi bao kỷ niệm ngày xưa hai chúng mình cùng đùa vui ngoài hiên chơi trò chơi trốn tìm em hôn nhìn tóc dây trôi lênh đênh cuối sông còn đâu ngày ấy em thơ ngây mơ màu cánh chờ nghìn trùng pháo đo diệu nồng nay đưa em bước theo chồng chuyện đời hợp rồi tan thôi đành em lỗi hẹn sang bên nguồn ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi tâm hồn anh ra rời những câu thề ước nay trôi xa bên xưa dòng sông lạnh lẽo phần nghèo để rồi một chiều nghe cô liêu đến trong lòng nước cuốn trôi con đò về phương ấy sông quê người lặng lẽ giữa trời mây em sáng sông hiu hắt mảnh trăng còn đây mà người thương nào thấy chiều nay trong cánh cò bay nhớ ngày xưa xót xa trong lòng em lấy chồng cách một dòng sông đò ngang không có trốn tìm em hôn nhìn tóc mềm tha con thuyền dây trôi lênh đênh cuối sông còn đâu ngày ấy em thơ ngây mơ màu cánh chờ nghìn trùng pháo đo diệu nồng nay đưa em chuyện đời hợp rồi tan thôi đành em lỗi hẹn đò đưa sang bên buồn ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi tâm hồn anh ra rời những câu thề ước nay trôi xa bên sông lạnh lẽo đưa thưa đôi cánh mềm trách mình phận nghèo để rồi một chiều nghe cô liêu đến trong lòng nước cuốn trôi con đò về phương ấy. Sông thuê người lặng lẽ giữa trời mây. Em sáng sông hiu hát mảnh trăng gầy. Sông còn đây mà người thương nào thấy. Chiều nay trong lòng em lấy chồng cách một dòng sông. Đò ngang không có tình ngăn đôi bờ. Em lấy chồng cách một dòng sông. Đò ngang không có tình ngăn đôi. Dòng sông đò ngang không có tình ngăn đôi.